Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, Trưởng Lão Săn. Cốt Thạch Thú bị gõ hôn mê, hơn nữa nhìn hình dạng tựa hồ muốn choáng váng một đoạn thời gian rất dài. Liền tính trong thời gian ngắn có thể tỉnh lại, vậy cũng không cần lo lắng. Hơi hơi nhận ra một chút, Thiệu Huyền lại tới một cục đá. Hơn nữa, trừ Thiệu Huyền ở ngoài, Đào Tranh đám người cũng nhìn chăm chú đây. Đào Tranh mấy người run lẩy bẩy đi qua, xác định cốt thạch thú thật sự mất đi ý thức. Lá gan lớn lên, tìm dây đằng đem này chỉ cự thú buộc lại. Chuyên tìm cái loại đó thô tính dẻo cường không dễ dàng kéo đứt dây đằng. Đem này chỉ cốt thạch thú vây đến cùng cái kén tựa như. Nhô ra miệng nơi đó cũng buộc lại. Trừ hô hấp, cốt thạch thú đừng nghĩ trắng trợn hoạt động. Nhiều nhất dịch dịch một chút móng. Thiệu Huyền nhìn Đào Tranh đám người đem cốt thạch thú cột chắc sau. Nơi này sờ sờ nơi kia nhìn một chút. Có gan lớn còn đem cốt thạch thú miệng lưỡi vén lên tới nhìn răng. Mất đi ý thức cốt thạch thú. Đầu bắp thịt lỏng xuống. Trừ bao trùm phần lớn địa phương khôi giáp tựa như vỏ ngoài. Tỉ như môi cùng lỗ mũi các nơi vẫn tương đối xốp. Lúc chiến đấu phong bế lại nhược điểm. Bây giờ đều lộ ra ngoài. Sau khi sờ xong, mọi người hợp lực đem bị gõ choáng váng cốt thạch thú hướng nơi nghỉ ngơi điểm kéo. Mặc dù mỗi cái đi săn tiểu đội tách ra đi săn, nhưng nơi nghỉ ngơi điểm vẫn là giống nhau. Lớn như vậy một chỉ cự thú, bọn họ đến trước đem nó chuyên trở đến nơi nghỉ ngơi. Sau đó lại đi săn cái khác con mồi. Mặc dù cốt thạch thú rất đại, nhưng viêm giác người khí lực cũng đại. Một cá nhân không được thì một nhóm người hợp lực kéo. Bất tiện lần lữa địa phương liền hợp lực nâng lên đi. Thiệu Huyền, các ngươi kia một chi đều cùng ngươi một dạng lợi hại sao? Giống chúng ta cái tuổi này cao cấp đồ đằng chiến sĩ rất nhiều. Đào Tranh nín một lúc lâu mới rốt cục hỏi lên. Cùng Đào Tranh cùng nhau những người khác cũng đều nhìn về Thiệu Huyền. Bọn họ này chi đội ngũ. Phần lớn người đều là cư ngụ ở dựa gần đỉnh núi một mảnh kia. Biết sự tình cũng so với người khác nhiều. Có tin tức là chính bọn họ nghe được. Có chính là trưởng bối của bọn họ báo cho. Tỉ như Thiệu Huyền lai lịch chân chính. Bọn họ liền từ trưởng bối nơi đó biết được. Cũng khó trách Đào Tranh sẽ hỏi như vậy. Nếu là biết viêm giác một nhánh khác huynh đệ đều cùng Thiệu Huyền cường hãn như thế. Bọn họ áp lực đại A. Dĩ vãng cảm thấy chính mình ở bộ lạc liền rất nghiêu khí. Thiệu Huyền xuất hiện cho bọn hắn đánh vào rất đại. Nghe được Đào Tranh hỏi chuyện. Nhận ra được những người khác tầm mắt. Thiệu Huyền cười lắc lắc đầu. Cũng không phải là. Trẻ tuổi cao cấp đồ đằng chiến sĩ cũng không mấy cái. Bất quá. Người lợi hại vẫn là rất nhiều. Nghe được Thiệu Huyền nói bên kia cao cấp đồ đằng chiến sĩ không? Mấy cái. Đào Tranh mấy người nhất thời cảm giác trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Quả nhiên, giống Thiệu Huyền như vậy người vẫn là tương đối ít. Rốt cuộc Thiệu Huyền là trưởng lão mà. Nghe nói hai bên viêm giác bộ lạc cộng lại. Cũng liền một cái như vậy trưởng lão. Ở đem cốt thạch thú chuyên trở đến nơi nghỉ ngơi trên đường. Nếu là đụng phải cái khác hài lòng con mồi. Bọn họ cũng sẽ đem cốt thạch thú tạm thời buông xuống. Sau đó đi săn. Dù sao lại mang theo một ít con mồi bọn họ cũng rời động. Thiệu Huyền đem phía sau đi săn cơ hội nhường cho những người khác. Hắn chính mình thì nhìn ngất đi cốt thạch thú. Phòng bị nó tỉnh lại chế tạo phiền toái. Nửa đường ở Đào Tranh đám người đi săn thời điểm. Thiệu Huyền nhận ra cốt thạch thú có dấu hiệu tỉnh lại. Lần cận tìm một khỏa đá lớn nặng làm lại một chút. Nhường cốt thạch thú tiếp tục choáng váng. Nơi nghỉ ngơi. Một ngày đi săn sau này, không ít đi săn tiểu đội đều đi qua nghỉ ngơi. Có một ít chạy xa có thể sẽ ở bên ngoài qua đêm. Nhưng đa số người vẫn sẽ đến nơi nghỉ ngơi. Như vậy ngủ an tâm. Bộ lạc ở cánh rừng này trong nơi nghỉ ngơi là ở một ngọn núi thượng. Trên núi cây rừng không coi là nhiều dày đặc. Có sơn động, thiên nhiên thêm lên nhân công mở rộng. Có thể cất chứa một bộ phận dáng người hơi nhỏ con mồi. Cũng đủ để cho đội ngũ săn thú tất cả mọi người đều vào đi nghỉ ngơi. một ít dễ dàng xử lý con mồi sẽ trước tiên ở những địa phương khác giết. Sau đó rời đến bên trong sơn động. Nếu là phiền toái chút, tỉ như lần trước kia chỉ khủng đầu thú, chính là trước buộc mang về. Đại gia lại thương lượng như thế nào phân? Mấy cái bộ lạc người ở nơi nghỉ ngơi vòng ngoài địa phương cảnh giác nhìn chằm chằm cánh rừng. Phòng bị cái khác mãnh thú đánh bất ngờ. Đứng ở chỗ cao người nhìn thấy trong cánh rừng động tĩnh. Chiều người phía dưới thổi cái tiếu. Ra hiệu bọn họ chú ý bên kia. Rất nhanh, bọn họ liền biết. Đó cũng không phải là hung thú đánh tới. Mà là người mình mang con mồi qua đây. Rời vẫn là chỉ đại gia hỏa. Chờ đội ngũ đến gần nhìn một cái. Hắc, là Đào Tranh đám người kia. Đào Tranh mấy người thực lực. Bộ lạc người đều biết được. Mỗi một lần đi săn, Đào Tranh bọn họ đội ngũ đều sẽ săn được không ít hảo con mồi. Cái này hâm mộ không tới. Rốt cuộc người ta thực lực đặt ở nơi đó. Đào Tranh, Truy, Ô Trảm, này ba cái ưu tú chiến sĩ trẻ tuổi coi như là ở những bộ lạc khác. Cũng có nhất định danh tiếng. Đào Tranh, lần này lại săn được cái gì hảo đông? Chấm ngoặc kép. Ở bên ngoài phòng bị người đang định hỏi thăm đi tuốt ở đằng trước Đào Tranh. Lại khi nhìn đến bọn họ rời ra ngoài con mồi sau. Cả kinh lời nói đều gãy. Cốt thạch thú. Bên cạnh thủ vệ hai người kinh hô. Cái gì? Cốt thạch thú. Những người khác nghe được. Cũng chạy tới nhìn. Không phải không người săn được quá cốt thạch thú. Chỉ là so sánh với cái khác con mồi tới nói. Thành công đi săn đến cốt thạch thú số lần quá ít. Rất nhiều thời điểm hao phí không ít nhân lực cùng thời gian. Quay đầu lại vẫn là một trận không. Nếu là hơi lơ là, thậm chí sẽ trả ra thảm trọng cái giá. Không nghĩ tới một lần này, Đào Tranh đội ngũ vậy mà thành công săn được rồi cốt thạch thú. Lại nhìn trong đội ngũ người. Đếm một chút, một cái không ít, liền hơi nặng một chút thương đều không có. Ở mọi người dưới ánh mắt, Đào Tranh mấy người cũng không khỏi nóng mặt. Này cốt thạch thú không phải bọn họ săn được. Bọn họ liền cơ hội xuất thủ đều không có. Còn trên người một ít thương nhẹ. Đó là phía sau đi săn cái khác con mồi thời điểm tạo thành. Cùng cốt thạch thú không liên quan. Đây là Thiệu Huyền trưởng lão săn được. Đào Tranh nói. Những người khác không tin. Ở bọn họ xem ra. Bằng vào Thiệu Huyền một cá nhân. Làm sao có thể săn được này chỉ cốt thạch thú. Đây cũng không phải là ấu niên cốt thạch thú ấu tể. Bất quá, ở Đào Tranh trong đội ngũ người thay nhau biện giải hạ. Những người khác trong lòng cũng tò mò. Một bên hỗ trợ đem cốt thạch thú hướng điểm an toàn đất chống tựa như. Một bên tò mò mà hỏi thăm. Đào Tranh đội ngũ trong có ba cái nữ hài tử. Lại thời điểm này các nàng cũng không cần căng cứng thần kinh. Sinh động rất nhiều. Tiểu Lâm A. Này chỉ cốt thạch thú thật là Thiệu Huyền săn được. Một người chiến sĩ hỏi. Đó là đương nhiên. Tên là Lâm trẻ tuổi nữ hài. Hứng thú ngẩng cao cùng những người khác nói tới Thiệu Huyền đi săn cốt thạch thú lúc tình hình. Mà Thiệu Huyền. Sớm bị Đa Khang kéo qua đi hỏi thăm. Săn không săn được cốt thạch thú. Đối với Đa Khang tới nói ngược lại thứ yếu. Hắn lúc còn trẻ cũng săn được quá cốt thạch thú. Bất đồng chính là. Đó là đoàn đội hợp tác săn được. Mà lúc này, Đa Khang để ý chính là Thiệu Huyền có thể hay không thích ứng đi săn. Có bị thương không? Xuất phát trước thủ lĩnh cùng Vu nhưng là ngàn dò vạn dặn quá. Hỏi một ít đi săn lúc chi tiết. Thiệu Huyền nhất trả lời. Biết Thiệu Huyền thích ứng thực sự hảo. Đa Khang mới yên lòng. Còn kéo Thiệu Huyền nhận thức không ít bọn họ ở đi săn lúc mang về thảo dược. Hạn hán mà dược thảo, Thiệu Huyền từ tắc cư nơi đó học được một ít, mà bên này trong cánh rừng thực vật liền tương đối xa lạ. Chỗ bất đồng, thực vật chủng loại cũng có nhất định khác biệt. Nhận thảo dược, ăn một bữa nướng thịt, trải qua một ngày hoạt động săn thú người lục tục ngủ. Ở bên ngoài phòng vệ người luân phiên trông nom, một đêm hảo ngủ, ngày kế tỉnh lại lúc một thân ung dung, không có chút nào mệt mỏi. Thiệu Huyền đi ra động, nhìn sáng sớm nơi xa núi rừng, hít thở sâu, ném động cánh tay, thư giãn thân thể một chút, đi săn mà tự nhiên có người giúp trông chừng con mồi. Đều là kinh nghiệm phong phú lão thợ săn. Thiệu Huyền không cần lo lắng. Ngày thứ hai đi săn cũng muốn bắt đầu. Bọn họ cần tiếp tục đi săn một ít con mồi. Tiếp cận mùa đông, bên này con mồi sẽ thiếu đứng dậy. Bọn họ cũng phải làm nhiều chuẩn bị. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.